Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 14. Mã Đông Hy, kẻ xui xẻo dĩ nhiên là bản thân ta. Hà Thanh tốc độ của gió rất nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đi đến Mã Đông Hy trước người của. Đông Hy, cẩn thận. Vương Đông liền vội vàng hô. Nhưng mà Mã Đông Hy đã phản ứng không kịp nữa rồi. Bởi vì Hà Thanh tốc độ của gió quả thực quá nhanh. Hà Thanh Phong cười giơ lên quyền phải. Nhìn đến đây Mã Đông Hy kinh hãi đến biến sắc. Hắn chính là biết rõ Hà Thanh Phong quả đấm uy lực. Ngay sau đó liền tranh thủ hai tay chặn ở trước người. Nhưng mà theo dự đoán công kích lại không có đến. Chờ hắn nhìn thời điểm, Hà Thanh Phong đã biến mất tại trước mắt của hắn. Đông Hy, sau lưng, nghe thấy Vương Đông thanh âm, Mã Đông Hy liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy vẻ mặt âm mưu được như ý Hà Thanh Phong. Hà Thanh Phong nhấc chân phải lên, hung hãn đá vào Mã Đông Hy cái mông bên trên. Không được. A, Hà Thanh Phong một cước kết kết thật thật đá vào Mã Đông Hy cái mông bên trên. Trong nháy mắt, Mã Đông Hy sắc mặt trực tiếp bạo nổ lên. Mà Hà Thanh Phong cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn đến bay ra ngoài Mã Đông Hy. Bởi vì một cước này chân cảm giác có chút mềm mại. Hoàn toàn không như một loại nam hài tử một dạng da dày thịt béo. Rơi trên mặt đất, Mã Đông Hy sắc mặt bạo nổ. Hung tợn nhìn chằm chằm Hà Thanh Phong. Người hỗn đản. Đầy một mắng. Đem Hà Thanh Phong đều cho mắng bối rối. Lúc này Hà Thanh Phong có một loại nhìn cô gái cảm giác. Nhưng mà đột nhiên giật mình một cái. Thấy thế nào một nam hài tử đều sẽ có loại cảm giác này. Không được không được. Cố nén buồn nôn. Hà Thanh Phong phẫn nộ quát. Một cái đứa bé lớn. Người đỏ mặt cái dám a. Người. Mà Mã Đông Hy cũng bị Hà Thanh Phong giận đến không nói ra lời. Thấy một màn này. Vương Đông nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt cũng không tiện rồi. Lưu manh. Xem chiêu. Nhìn đến đối với mình nhào tới Vương Đông. Hà Thanh Phong lắc đầu nói. Không có ý nghĩa. Kết thúc đi. Sau một khắc, Hà Thanh Phong thân ảnh lần nữa tựa như ma quỷ biến mất. Thời điểm xuất hiện lại đã tới Vương Đông trước người của. Kia mang theo khuếch đại uy lực nắm đấm đã tới Vương Đông trước mặt. Mắt nhìn thấy phải đánh tại Vương Đông trên thân thể thời điểm. Một giọng nói vang lên. Được rồi. Đến đây chấm dứt. Nghe được thanh âm này, Hà Thanh Phong nhất thời dừng lại động tác của mình. Kỳ thực hắn cũng không tính đánh ra một quyền này. Bởi vì một quyền này đi xuống, Vương Đông không chết cũng phải nằm một đoạn thời gian. Mà nhìn thấy Hà Thanh Phong dừng tay, Vương Đông cũng là thở dài một hơi. Bởi vì hắn có dự cảm, một quyền này bị đánh trúng. Kết quả của hắn đánh giá có chút thảm. Hướng theo âm thanh nhìn lại. Nói chuyện người kia chính là nằm ở một bên lão gia tử. Nữ oa tử, các ngươi không phải của hắn đối thủ. Hơn nữa hắn đã nương tay. Bằng không hai ngươi tại thứ vừa thấy mặt đã ngã xuống. Nghe lão gia tử mà nói, Vương Đông tuy rằng không phục, nhưng mà sự thật xác thực như thế. Hai bọn họ đều không đánh lại Hà Thanh Phong. Hơn nữa còn không cần phải nói có Hoắc Vũ Hạo phụ trợ Hà Thanh Phong. Thực lực hoàn toàn không tại một cấp bậc. Đã như vậy, vậy làm phiền trao đổi một hồi tiền đặt cuộc đi. Hai người cũng sẽ không chơi xấu đi. Hà Thanh Phong nhìn đến trước người ánh mắt kia hận không được đem mình lột ra, Mã Đông Hy cùng vẻ. Mặt không chịu thua Vương Đông nói ra. Hừ, không phải là nói xin lỗi sao? Vừa nói, Vương Đông cùng Mã Đông Hy đi đến Hoắc Vũ Hạo trước người của nói ra. Ấy, ngại ngùng. Mới vừa rồi là ta không tốt. Nhìn đến nói xin lỗi hai người, Hoắc Vũ Hạo nhất thời lạnh lùng nói. Người lúc trước nói năm cái ta cũng không phải là không thể làm được. Nhưng không phải là bởi vì uy hiếp của ngươi, mà là từ đối với bạn cùng phòng tôn trọng. Ngươi thực lực rất mạnh. Tại trên ta, nếu mà một chọi một mà nói, ta khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà, ngươi nhớ kỹ. Nếu mà ngươi còn dám vũ nhục ta, như vậy, coi như là bị ngươi đánh chết, ta cũng ít nhất sẽ từ trên người ngươi cắn khối tiếp theo thịt. nhìn đến Hoắc Vũ Hạo trong mắt hung tàn chi ý. Dù là tánh khí nóng nảy, Mã Đông Hy cũng không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo cáo biệt lão gia tử, kéo Hà Thanh Phong liền hướng túc xá đi tới. Nhìn đến rời đi hai người, Mã Đông Hy hung hãn nói: "Hỗn đản, dám đá cái mông của ta, sớm muộn đánh ngươi một trầu. Còn có cái tên kia, rõ ràng chỉ là một cái nắm giữ 10 năm hồn hoàn tiểu gia hỏa. Làm sao vừa mới ta dĩ nhiên phải sợ hắn?" Vương Đông cũng là gật đầu phụ nghị đạo: "Cái tên kia rất mạnh, hơn nữa cái gọi là Hoắc Vũ Hạo gia hỏa cũng không đơn giản. Vừa mới ánh mắt của hắn ta cũng cảm nhận được một chút sợ hãi. Rõ ràng chỉ là một cái hồn sư mà thôi." Chấm ngoặc kép, nói thật, không đánh lại Hà Thanh Phong coi thôi đi. Nhưng mà một cái chỉ có 10 năm hồn hoàn Hoắc Vũ Hạo là hai người không nghĩ ra. Một bên Ninh Tiểu Thu cũng là yếu ớt nói ra: "Đều nói để các ngươi không muốn hung hăng như vậy." Chấm ngoặc kép, hừ, nếu không phải Hoắc Vũ Hạo gia hỏa kia có biến thái như vậy một cái bằng hữu, ta đã sớm đem hắn đạp xuống đất đánh cho một trận rồi. Vương Đông sâu kín vừa nói, Mã Đông Hy cũng là gật đầu tán thành. Mà một bên lão gia tử tắc chậm rãi mở miệng nói: "Hài tử, vừa mới cái tiểu gia hỏa kia cũng không bình thường. Nếu là chân chính sinh tử đấu, ngươi sợ rằng còn không phải của hắn đối thủ." Vương Đông sững sờ, không dám tin nói ra: "Lão gia gia, điều này sao có thể? Hắn chỉ là nắm giữ 10 năm hồn hoàn hồn sư mà thôi. Hắn dựa vào cái gì thắng ta?" Vương Đông nói đã nhận được một bên Mã Đông Hy cùng Ninh Tiểu Thu đồng ý. Nhưng mà lão gia tử lại lắc lắc đầu chỉ đến trái tim nói: "Dựa vào tại đây, hắn tuy rằng nhỏ yếu, nhưng lại nắm giữ một khỏa không sợ chi tâm. Mà ngươi không có, thấy chết không sờn cũng không phải mỗi người cũng có thể làm được. Hơn nữa hắn người bạn kia, chỉ bằng vào nhục thân đã có thể so với hồn tông." Chấm ngoặc kép, nghe đến đó, Mã Đông Hy cùng Vương Đông trầm mặc. Một cái ủng có không sợ chi tâm, một cái nhục thể sánh vai hồn tông, đây để bọn hắn không thể không phục. Chỉ chốc lát sau, Mã Đông Hy cùng Vương Đông hai người hướng lão gia tử khom người chào nói: "Cảm ơn ngài chỉ điểm." Sau đó hai người lại một lần nữa lộ ra tự tin ánh mắt. Phải biết, bọn hắn cũng đều là thần hài tử, chịu thua là không tồn tại. Mà một bên Ninh Tiểu Thu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lúc này mới ngày thứ nhất, liền làm xảy ra chuyện như vậy. Hắn nhất thời cảm thấy áp lực núi lớn. Sau khi trở lại nhà trọ, ba người liền thấy đang ở trên giường minh tưởng Hoắc Vũ Hạo. "Gia hỏa kia đâu?" Mã Đông Hy nghi ngờ hỏi. Mà Ninh Tiểu Thu yếu ớt nói ra: "Khả năng đã trở về mình nhà trọ đi." "Hừ, cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo cùng hắn một cái túc xá. Không nói, ta cũng biết túc xá tu luyện đi tới. Lần sau ta nhất định phải trừng trị hắn. Vậy mà đá cái mông của ta." Vừa nói Mã Đông Hy sắc mặt đột nhiên hồng lên. Mà Vương Đông tắc trêu ghẹo nói: "Cảm giác gì? Người muốn chết à? Tại đây còn có những người khác đâu. Không để ý tới ngươi rồi." Sau đó, Ninh Tiểu Thu cùng Mã Đông Hy cũng ly khai. Mà Vương Đông nhìn đến đang tu luyện Hoắc Vũ Hạo, lạnh rên một tiếng sau đó chùm đầu đi nằm ngủ. Mà trở lại mình nhà trọ, Mã Đông Hy ngây dại. Không bởi vì khác, bởi vì hắn chính là cái kia cùng Hà Thanh Phong ở một cái nhà trọ kẻ xui xẻo. "Nha, lại gặp mặt, tại sao là ngươi?" "A, ta muốn đổi túc xá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.